Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, Phương Chi Tuyết cảm nhận được điều bất ổn, lập tức giơ chân đá Phương Thiếu Nam bay ra xa trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tích tắc, khi mọi người kịp hoàn hồn, Phương Chi Tuyết đã dùng tay nắm lấy lưỡi kéo sắc nhọn đang đâm xuống. Tay kia đánh trả người đàn ông trước mặt với tốc độ chóng mặt. Hai người lùi dần về phía cửa phòng. Đôi chân của Phương Chi Tuyết di chuyển linh hoạt đến khó tin. Từ một góc cực hiểm đá trúng ngực đối phương, người đàn ông bay ngược về phía bàn ăn. Trong khi Phương Chi Tuyết một tay máu chảy đầm đìa, tựa vào cửa phòng, tay kia nắm chặt mảnh ghế vỡ làm vũ khí. Tôi đã nói rồi mà, người có thể đánh bại cô ấy trực diện chắc chưa chào đời đâu. Phong Khinh Dương từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Cũng phải, đánh đấm không phải sở trường của tôi. Kẻ mổ bụng không biết từ lúc nào đã cất đi chiếc kéo nhỏ như dụng cụ cắt tóc. Bình thản đứng dậy khỏi mặt bàn, chỉnh lại trang phục. Cú đá của Phương Chi Tuyết đủ mạnh để phá nát ghế gỗ và đá bay Phương Thiếu Nam ra khỏi phòng một cách chính xác, nhưng lại không khiến đối phương bị thương. Cố Hiểu Thanh cảm thấy cảnh tượng này còn kịch tính hơn cả phim võ thuật. Dĩ nhiên, trong đời thực không có nội lực, chỉ có thể lực và khả năng chịu đựng. Cả hai đều có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Cố Hiểu Thanh có khả năng chịu đựng, nhưng thiếu thể lực. Trong tình huống hỗn loạn này, cô không giúp được gì nhiều. Vậy thì, Cố tiểu thư, lần này mời cô đến là để cô hiểu rõ, nhà họ Phương đã hết thời rồi. Nếu cô tiếp tục đi cùng họ, sự nghiệp trong nước của cô sẽ kết thúc. Kể cả hai người bạn dễ thương này, nếu cô về phe tôi sẽ giúp cô xử lý chuyện của Hồng Đạo tập đoàn. Chúng ta có thể cùng nhau khai thác tài nguyên các nước Đông Nam Á, và trong nước cũng sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Ý cô thế nào? Phong Khinh Dương mỉm cười mời chào. Có vẻ hắn nắm rõ tình hình của Cố Hiểu Thanh. Đây là lời mời hợp tác sao? Dù bàn ăn đã tan hoang, Cố Hiểu Thanh vẫn nhấc ly nước trước mặt, hỏi Phong Khinh Dương. Đúng vậy, hợp tác, Phong Khinh Dương khẳng định. Vậy tôi có quyền từ chối chứ? Cố Hiểu Thanh lại hỏi. Tất nhiên, nếu cô chọn từ chối, tôi chỉ biết tiếc nuối. Hy vọng ngày khác chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Phong Khinh Dương không đưa ra bất kỳ điều kiện đe dọa nào, chỉ đơn thuần bày tỏ sự tiếc nuối. Vậy anh chắc chắn tôi sẽ vì Phương Thiếu Hàn mà tiếp tục đàm phán với anh. Cố Hiểu Thanh nhìn sang Phương Chi Tuyết, lúc này đã xé vạt áo tự băng bó vết thương trong thời gian ngắn. Đúng vậy, cô chắc chắn sẽ nói chuyện với tôi. Phong Khinh Dương không che giấu ý đồ, vì biết rõ Cố Hiểu Thanh buộc phải đàm phán, dù không hợp tác, bởi Phương Thiếu Hàn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Sao anh biết tôi không tìm được chứng cứ minh oan cho Thiếu Hàn? Cố Hiểu Thanh hỏi ngược lại. Phong Khinh Dương lắc ngón tay. Sai rồi, Cố Hiểu Thanh, cô phải hiểu, Phương Thiếu Hàn không có chuyện minh oan hay không. Vấn đề là việc điều tra anh ta không liên quan đến tội lỗi, chỉ vì có điểm nghi vấn nên mới bị điều tra. Cố Hiểu Thanh hiểu ra, thủ đoạn này giống hệt cách Phương Chi Tuyết từng dùng. Không phải cứ không có vấn đề thì không sợ ma gõ cửa. Điểm nghi vấn này không liên quan hung thủ là ai, mà nằm ở hai lời khai trước sau không khớp, dấy lên nghi ngờ về việc thẩm vấn bằng bạo lực. Đó mới là gốc rễ vấn đề. Dù không có vấn đề gì, anh ta vẫn phải đối mặt với thời gian trôi qua trong quá trình điều tra. Thời gian Phương Thiếu Hàn bị đình chỉ càng lâu, thiệt hại càng khó lường. Vào thời điểm then chốt này, hành động của Phong Khinh Dương khiến Phương Thiếu Hàn mất đi cơ hội thăng tiến tốt nhất, cũng là lúc nhà họ Phương khó phục hồi nguyên khí nhất. Quan trọng nhất, Phong Khinh Dương muốn thấy lợi ích, và lợi ích đó đương nhiên phải lấy từ Cố Hiểu Thanh và Phương Chi Tuyết. Nói đi, anh muốn gì? Phương Chi Tuyết đứng ở cửa, hỏi Phong Khinh Dương trong phòng. Thứ nhất, nhà họ Vương sở hữu nhiều khách sạn do quân đội địa phương mở. Tất cả phải chuyển giao cho người của tôi. Được, những năm trước, cấp trên yêu cầu quân đội tự tạo kinh phí, nên họ đã xây dựng nhiều cơ sở kinh doanh. Dĩ nhiên, giờ những cơ sở đó phần lớn đã không còn thịnh vượng. Thứ hai, Cố Hiểu Thanh, cô phải rút khỏi tất cả cơ sở kinh doanh ở Đông Nam Á, để người của tôi quản lý. Phong Khinh Dương nhìn thẳng vào Cố Hiểu Thanh. Diệp Minh Nguyệt không chịu nổi, đập bàn đứng dậy. Dựa vào cái gì? Anh nghĩ một câu nói có thể khiến Hiểu Thanh dâng hiến sự nghiệp mình gây dựng sao? Phong Khinh Dương giang tay, cười, không hẳn, dù sao Đông Nam Á cũng không phải trọng tâm kinh doanh của cô ấy. Từ bỏ có khi lại là điều tốt. Phương Chi Tuyết hít sâu, biết đây không phải việc mình có thể quyết định, không thể được. Cố Hiểu Thanh cự tuyệt thẳng thừng. Cô chưa đủ rộng lượng để đem tiền của mình tặng không cho người khác. Hơn nữa, không phải không còn cách khác. Cô đã bắt đầu hành động rồi. Xem ra không thể thương lượng rồi. Phong Khinh Dương đứng dậy, nhìn Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh, cô có biết thời gian này với Phương Thiếu Hàn quý giá thế nào không? Với tôi, chỉ cần anh ấy an toàn là đủ. Tôi không mong anh ấy trở thành quan chức cao cấp gì. Nhưng anh ấy thì sao? Cô không nghĩ cho anh ấy à? Phong Khinh Dương tiến lại gần, chất vấn bằng giọng thấp. Cố Hiểu Thanh nhìn thẳng vào hắn, hỏi ngược, anh nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận thỏa hiệp này sao? Anh có nghĩ về chỗ đứng của nhân phẩm anh ấy không? Phong Khinh Dương giật mình, không ngờ Cố Hiểu Thanh sắc sảo đến mức khiến hắn không biết nói gì. Quả thật, nếu Phương Thiếu Hàn biết mình được thả nhờ Phương Chi Tuyết và Cố Hiểu Thanh hy sinh lớn như vậy, anh ta sẽ thế nào? Anh ta sẽ cảm thấy mình vô dụng, là kẻ bất tài, bản thân thoát nạn, nhưng nhân phẩm sẽ đi về đâu? Dù là người khiêm nhường nhất, trong lòng vẫn có chỗ cho lòng tự trọng. Phương Chi Tuyết cũng bất ngờ. Không ngờ Cố Hiểu Thanh hiểu Phương Thiếu Hàn đến vậy. Dù cô cho rằng việc đưa Phương Thiếu Hàn ra ngoài quan trọng hơn tất cả, nhưng cũng phải thừa nhận lý lẽ của Cố Hiểu Thanh. Bằng cách này, người thì ra, nhưng nhân phẩm của Phương Thiếu Hàn sẽ ra sao? Cố Hiểu Thanh, tôi có thể hiểu sau bữa ăn này. Chúng ta sẽ là kẻ thù chứ? Phong Khinh Dương thở dài. Quả nhiên mọi chuyện diễn ra như dự đoán. Cô nên biết, việc dùng lực lượng của nhà Nạp Lan để hủy diệt tân thế giới của cô rất dễ dàng. Cách chương